Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, ngươi là trọng tôn của ta, canh, nam, hả, Bạch Chính Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chậm rãi ngẩng đầu, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, hắn không hiểu, Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Đi thôi, Bạch Phong nói, trực tiếp phóng xuất ra huyền khí, đánh gãy buộc chặt lấy Bạch Chính Phong trên người xích sắt. Sau đó đưa ra một cái đổi lấy đi ra đan dược. Bạch Chính Phong bất giới nhìn lấy Bạch Phong, nhưng vẫn là đem đan dược kết quả nuốt xuống. Bởi vì, mặc kệ Bạch Phong rốt cuộc là ai, viên đan dược này đến cùng là đan dược gì? Căn bản không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra để hắn nuốt đan dược. Làm Bạch Chính Phong đem đan dược từng nuốt về sau, một cỗ to lớn mát lạnh chi ý trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn hiện ra đến. Thể nội bên ngoài cơ thể thương thế cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thật nhanh chữa trị lấy. Keng, cản, cản, theo Bạch Chính Phong thể nội thương thế khôi phục. Cũng khôi phục một chút điểm lực lượng, trực tiếp đem cắm vào hắn nhục thân bên trong xích sắt gai nhọn bước ra. Xích sắt trực tiếp rớt xuống đất, phát ra mấy đạo leng keng thanh âm. Đi, Bạch Phong nhìn lấy đã khôi phục thương thế Bạch Chính Phong. Mở miệng lần nữa nói ra, đi đâu? Bạch Chính Phong nhìn lấy Bạch Phong, nghi hoặc không hiểu hỏi. Hắn thật không biết Bạch Phong rốt cuộc là ai, muốn dẫn hắn đi chỗ nào, nhưng hắn biết, nơi này chính là Huyền Vân Môn. Người rốt cuộc là ai, muốn mang ta đi chỗ nào, nơi này chính là Huyền Vân Môn, chúng ta đi rồi hả? Bạch Chính Phong ngay sau đó tiếp tục hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Bạch Chính Phong nhếch môi nở nụ cười nói, ta muốn dẫn ngươi đi, ai dám ngăn cản. Ta giết kẻ ấy, nói xong, Bạch Phong trực tiếp bước chân hướng về địa lao đi ra ngoài. Mà Bạch Chính Phong tuy nhiên vẫn không biết Bạch Phong đến cùng là người phương nào. Nhưng hắn biết, đối phương tựa như là tới cứu hắn, cũng là lập tức đi theo ra ngoài, làm Bạch Chính Phong theo Bạch Phong đi ra địa lao về sau. Liền thấy tại địa lao ngoại chạm lấy Từ Tranh một, mà nhìn đến Từ Tranh một thời điểm. Lúc này toát ra một vệt vẻ sợ hãi, toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Nhiều năm qua, hắn thật đã bị Từ Tranh một chiết mài sợ. Trong mắt hắn, Từ Tranh một thì giống như ma quỷ. Lăn đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nói ra, lại là để Bạch Chính Phong thần sắc đột nhiên biến đổi. Từ Tranh một là ai? Đông Ma Châu thập đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong. Trước mắt cái này thanh niên thần bí, vậy mà làm cho đối phương lăn. Ngươi dẫn hắn rời đi, giữa chúng ta ân oán, có thể hay không xóa bỏ? Mà Từ Tranh một nói ra, lại là để Bạch Chính Phong lần nữa thần sắc đại biến. Hắn vốn cho rằng Từ Tranh một hồi nổi giận xuất thủ, kết quả lại nói ra như thế một phen. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thanh niên trước mắt, có đối phương đều không dám tùy tiện xuất thủ thực lực kinh khủng. Huyền Vân Môn, tối nay đến biến mất, ngoại trừ ngươi cùng con của ngươi, còn lại tất cả mọi người, đều phải chết. Cái này, xem như ngươi nỗ lực lợi tức, đến mức ngươi cùng con trai ngươi mệnh, ta tạm thời để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Bạch Phong nghe xong, thần sắc lạnh lùng nói ra, ha ha ha, Từ Tranh vừa nghe đến Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, sau cùng chậm rãi thu liễm tiếng cười, mắt bốc sát cơ nói, cái kia, hôm nay các ngươi thì đều lưu lại đi, Tàng Tổ, cái này truyền tống phù ngươi cầm trước rời đi đi, chuyện nơi đây, giao cho ta liền tốt. Bạch Phong nghe được Từ Tranh một mà nói về sau, không để ý đến, ngược lại quay người đưa cho Bạch Chính Phong một cái tiến về Tây Ma Châu phần thiên môn truyền. Tống phù, Chờ, chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Bạch Chính Phong kết quả truyền tống phù về sau, đột nhiên phản ứng lại, trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong lúc này nở nụ cười nói, ta là ngươi chắt trai, Bạch Đình là gia gia của ta. Oanh, Bạch Chính Phong nghe xong Bạch Phong lời này, não hải ầm vang nổ tung, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, tay phải run rẩy nâng lên chỉ Bạch Phong nói, ngươi, ngươi là nhi tử ta Bạch Đình cháu trai, trọng tôn của ta, không tệ, việc này không nên chậm trễ, ngài vẫn là trước tiên rời đi đi, sau đó ta sẽ đi phần thiên môn tìm ngài. Bạch Phong nói xong, trực tiếp giúp Bạch Chính Phong khởi động truyền tống phù. Theo không gian chấn động, Bạch Chính Phong trực tiếp biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Mãi cho đến Bạch Chính Phong an toàn rời đi, đối diện Từ Tranh một đều không có tiến hành bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì hắn biết, coi như muốn ngăn, cũng ngăn không được. Ta vốn muốn cho ngươi cùng ngươi cái kia phách lối nhi tử nhiều sống một đoạn thời gian. Các loại gia gia của ta tới, tại để hắn thân thủ giết các ngươi, nhưng đã các ngươi khăng khăng muốn tìm chết, nhưng là trách không được ta. Bạch Phong nhìn lấy nhìn về phía đối diện Từ Tranh một, cười lạnh không thôi nói. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ, lần nữa biến mất tại Từ Tranh một trong tầm mắt, mà Từ Tranh một phát giác được Bạch Phong không gian quỹ tích, cũng là lập tức đuổi theo. Dù sao, lúc này thần kỹ thuấn bộ chỉ có nhất cấp, Bạch Phong mỗi một lần sử dụng chỉ có thể ở trong phạm vi 10 thước di động. Rất nhanh, Bạch Phong xuất hiện lần nữa tại Huyền Vân Môn ngay phía trên không trung. Đồng thời, Từ Tranh một cũng đuổi đi theo. Thật không định tiếp tục chơi tiếp tục. Nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Bạch Phong lúc này chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ bỗng nhiên nổ bắn ra một nói bạch sắc quang mang, hướng thẳng đến Từ Tranh một bắn tới. Từ Tranh vừa nhìn thấy về sau, không dám khinh thị, lập tức ngưng tụ thể nội huyền khí, trước người ngưng tụ ra một mặt huyền khí bao bọc. Cái kia, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà ngươi không động được. Sau đó, bạch quang trực tiếp tại huyền khí bao bọc trước nổ tung. Sau đó, Từ Tranh một thì bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy. Hả? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên phát giác được bị xiếp na vĩnh hằng chi lực đứng im Từ Tranh một vậy. Mà tại dùng lực lượng của mình oanh kích lấy, khẽ chau mày nói, hai người chúng ta thực lực cần phải giống nhau mới đúng. Hoặc là nói thực lực của ta so với hắn cần phải còn mạnh hơn một chút. Dù sao lực lượng của ta, thế nhưng là hệ thống tăng lên, cơ hồ là võ thần 9 tầng đỉnh phong hoàn mỹ trình độ. So thực lực của ta yếu người, là căn bản là không có cách có năng lực tránh thoát xiếp na vĩnh hằng chi lực mới đúng à. Chủ nhân, thực lực của người này, tuy nhiên so người yếu một chút xíu, nhưng đừng quên, thực lực của ngươi là hệ thống ban cho, chỉ là đơn thuần thực lực, mà gia hỏa này, đối với này thiên đạo đều có một tia cảm ngộ, mà lại ngươi nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng cũng chỉ có nhất cấp. Sợ là, hắn toàn lực giãy cời, một phút đồng hồ, cũng đủ để tránh ra. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, cười cười nói. Thì ra là thế, bất quá không quan hệ. Một phút, đầy đủ ta trước diệt đi toàn bộ Huyền Vân Môn. Nói, Bạch Phong nhìn hướng phía dưới Huyền Vân Môn mấy trăm ngàn đệ tử. Dùng lạnh nhạt vô tình thanh âm nói ra. Lúc trước diệt ta cao tổ thiên minh môn, các người đại đa số người sợ là đều có phần đi. Coi như không có tham dự, muốn trách. Thì trách các ngươi gia nhập Huyền Vân Môn, chết hết cho ta đi. Nói, Bạch Phong sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái tràn ngập thánh khiết chi lực to lớn song dực thiên. Sứ, đi theo Bạch Phong chậm rãi oanh đánh một quyền. Không chung, Một cái không gian thật lớn vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện. Một cái to lớn thiên sứ chi quyền từ đó hiển lộ ra. Kinh khủng thánh khiết chi lực điên cuồng ngưng tụ. Sau cùng, một nói to lớn vô cùng cột sáng âm vang rơi xuống. Đem trọn cái Huyền Vân Môn đều bao phủ trong đó. Không, ngay tại tránh thoát Xiếp Na vĩnh hằng chi lực từ tranh một. Thấy cảnh này, nội tâm tức giận tê giống lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.